Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, Quỷ Đại Tướng. Louis XVI ở leo lên ngôi vị hoàng đế thời điểm tuyệt đối không nghĩ tới qua chính mình cũng sẽ có. Bị đẩy lên đoạn đầu đài một ngày, mà Louis XVI đang đợi tử hình trước là cỡ nào tuyệt vọng. Hiện tại Queener đám người đúng là có bản thân lĩnh hội các nàng căng thẳng bố trí quán trọ xung quanh, xem ra mỗi cái đều khôn khéo có khả năng, nhưng kỳ thực trong lòng một điểm đáy đều không có. Liền các nàng trong lòng những kia súng ống mang không đến một điểm cảm giác an toàn, đừng đến nhanh. Như vậy, bên kia Ito thị bản địa tình báo viên vẻ mặt như bị nhét vào tràn đầy một cái bài tiết. Vật giống như, nhà hắn ở Ito nơi này cũng kinh doanh suối nước nóng. Tuy rằng kích thước không lớn, nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra ở thu vào lên cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đến rồi. Misa bỗng nhiên đứng lên, để một đám chính đang chuẩn bị, bảo tiêu, nhóm không khỏi run cầm cập lên. Bọn họ còn chưa kịp cùng người trong nhà trong điện thoại cáo biệt a, ba vị dây khẽ gảy âm thanh. Ở bên trong tòa thành nhỏ vang vọng, tiêu tương đương, thước tám ào ào. Nhịp trống gõ nhẹ một cái mô phỏng theo hoa khôi dạo phố đội ngũ ở Ito thị chậm rãi đi tới. Hiện nay đảo quốc đương nhiên là không có hoa gì khôi. Loại nghề nghiệp này chuyển thành khác một phen hình dạng tiếp tục tồn tại. Ito buổi tối lần này lễ mừng chỉ là biểu diễn cho nơi khác du khách đang nhìn. Hoa khôi dạo phố biểu diễn các nơi đều có. Bàn về chính tông đương nhiên vẫn là Tokyo chính tông ở Tokyo Yoshiwara cùng với một ít lớn Jinja. Xung quanh, hàng năm đều còn thỉnh thoảng sẽ có một hồi hoa khôi biểu diễn. Còn chất lượng liền không nói được rồi, Ito thị hoa khôi dạo phố chất lượng cũng không tệ lắm. Chỉ thấy hoa khôi ở trong đội ngũ đi tới hồ điệp bước. Ngoại trừ bung dù dò phố trải lên trăng đại đầu nam nhân ở ngoài. Hoa khôi phía trước là hai tên 10 tuổi khoảng chừng bé gái. Đặt ở cổ đại hẳn là gọi là chọc. Không phải là bởi vì tóc chọc, mà là chọc ở cổ đại chỉ chính là bé gái lưu tóc mái kiểu tóc. Mặt sau theo vài tên 20 tuổi không tới thiếu nữ. Cái này gọi là mới tạo đi một bước dò một bước. Hồ điệp chạy bộ đến mức rất là chậm chậm, cũng là cũng may hoa khôi ăn mặc guốc gỗ là plastic tạo. Không phải vậy lấy như thế chậm tốc độ đi phức tạp như thế bước tiến, e sợ mấy trăm mét phải mệt đến thở hồng hộc. Đây là Ito thị thay đổi sau dạo phố đội ngũ. Bản ý là biểu diễn cho nước ngoài du khách đang nhìn. Không theo đuổi quá đáng hoàn nguyên chính tông. Chỉ là vì ở du khách trước bày ra địa phương văn hóa. Vì lẽ đó đảo quốc ba vị dây chống các loại nguyên tố đều một mạch bỏ thêm vào ở trong đội ngũ. Cùng chân chính hoa khôi dạo phố thời điểm bố trí cách nhau rất xa. Đẹp đẽ a, này quỷ hóa trang, ngươi còn yêu thích đẹp đẽ là bởi vì nàng hóa chính là chúng ta người hiện đại yêu thích trang điểm mặt. Nếu như thật dựa theo Edo thời kỳ hóa trang, nhìn ngươi còn có thích hay không, chỉ cần dài đến tuấn tú. Vẽ cái gì trang cũng đẹp, đây là một nhóm từ Tokyo đến du khách. Nói đến loại này hoa khôi dạo phố hay là bọn hắn Tokyo đặc sản, đùng, đùng, táp, theo đánh mặt đất lanh lảnh gậy tích trượng âm thanh chậm rãi đi tới. Biểu diễn đội ngũ cũng hướng về thành nhỏ đi ra ngoài. Ito thị cổ điển bầu không khí tựa hồ cũng làm rạng rỡ không ít. Đây là địa phương dịch sở vì hấp dẫn du khách biểu diễn hạng mục, đương nhiên không thể chỉ chăm sóc khu hạch tâm bên trong một khu vực, đùng đùng tùng tùng tùng, nhưng là ở du khách nhóm theo đội ngũ vừa nói vừa cười đến thành trấn ở ngoài thời điểm, vài tiếng không giống nhau nhịp trống nhưng làm xáo trộn đội ngũ lễ âm nhạc tấu tiếng trống nặng nề uy nghiêm, là a ở gõ trống. Như thế đơn giản nhịp trống đều có thể gõ sai. Cũng quá thức ăn đi, có thể nghiêm túc lắng nghe bên dưới. Này vài tiếng không hợp phách trống khá rõ ràng, càng trầm trọng. Hơn nữa cũng không phải lung tung đánh. Tựa hồ có chính mình một phen tiết tấu gõ trống, chính là một con khác đội ngũ. Thùng thùng, ào ào, một vật khác đội ngũ bỗng nhiên từ bên hông đi ra. Hơi ánh nến ở trong đội ngũ sáng lên, đen xì xì quần áo cùng buổi tối hòa làm một thể. Đội ngũ này cùng Dịch Sở dạo phố vừa vặn thành góc vuông. Song phương tiếp tục đi nhất định sẽ đụng vào nhau. Dịch Sở năm nay còn có cái khác xí hoa sắp xếp. Sao? Loại ý nghĩ này ở mọi người trong đầu dừng lại không tới 3 giây đồng hồ liền tan thành mây khói. Đối diện đội ngũ tuyệt đối sẽ không là Dịch Sở sắp xếp. Định thần nhìn lại, một đám hơn 10 người, đội ngũ ở đâu là người? Rõ ràng là một đám ăn mặc giáp trụ gánh trường thương đủ nhẹ. Cùng truyền hình kịch bên trong đủ nhẹ không giống, nhóm này đủ khinh thân lên giáp trụ rách rách dưới dưới. Cụt tay thiếu chân, trong lúc đi mang theo nồng đậm tử khí nửa bên cánh tay cúi. Nửa cái chân biến mất, không có đầu. Tâm Khang mở rộng là từ trong địa phủ bò ra ngoài, âm binh A gõ trống âm thanh chính là từ trong đội. Ngũ một tên đủ nhẹ bên hông vang lên, lắc, một bộ cao hơn 2 mét lớn âm thanh ảnh cầm lớn thái. Đào cất bước ở đội ngũ sau liệt, thân thể cường tráng, hai chân hiện hướng nội uốn lượn, sọt gỗ dạng đồ vật che chở ở trên đầu. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi khiến người ta bất an dã thú giống như con mắt quỷ đại tướng. Thống lĩnh một đám âm binh quỷ đại tướng, quỷ. Liền cân nhắc cũng không cần cân nhắc. Này chi đột nhiên xuất hiện đội ngũ tuyệt đối không phải Dịch Sở cái gì sắp xếp. Buổi tối như vậy sắp xếp có thể hù chết người được không? Dịch Sở teo não cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Làm sao Izu cũng có a? Một tên từ khu vực Adachi đến Izu giải sầu nam tử trong giọng nói một nửa sợ hãi, một nửa phiền muộn, a, vẽ ra trang điểm đậm chọc cùng mới tạo giờ khắc này sợ hãi khuôn mặt so với quỷ đều càng giống quỷ. Mấy cái tiểu cô nương nhấc theo kimono tả hữu chạy vài tiếng rít gào dưới. Dạo phố đội ngũ giải tán lập tức, phát thanh bên trong là làm sao tuyên truyền tới. Gặp phải siêu tự nhiên sự kiện đầu tiên muốn bảo đảm an toàn của mình, dù cho muốn quay chụp video ngắn đặt ở internet cũng phải trước tiên bảo đảm chính mình an toàn. Nhóm này âm binh vừa nhìn liền không phải người hiền lành, bị rít gào quấy nhiễu đến quỷ thần quay đầu lại nhìn chạy đám người. Quỷ đại tướng trong ánh mắt né qua tàn nhẫn ánh sáng thương. Quỷ vũ lớn cầm trong tay thái đao vung lên, một vệt kiếm khí lăng không chém ra. Bên đường cột điện hét lên rồi ngã gục, lạch cạch. Dây điện chặt đứt, điện hoa tung tóe, một khu vực trong nháy mắt rơi vào hắc ám. Tiếng trống trầm trầm ở phía sau vang lên. Hắc ám thế giới khiến lòng người bên trong không ngừng được sinh sôi tuyệt vọng. Thoát thân người đâm quàng đâm xiên, người đánh ngã ta, ta dẹp đi người khác. Vẫn không có dãy giụa từ dưới đất đứng lên đến. Mặt sau chạy tới người lại một cước dẫm đi tới. A, hóa trang thành hoa khôi diễn viên xui xẻo rồi. Cái kia một đôi cao cao dày căn bản là không thích hợp bước đi. Chớ nói chi là chạy vẻn vẹn bước ra mấy mét khoảng cách. Nàng liền một tiếng ô hô ngã xuống đất ăn mặc cao cao dày. Liền tự mình đứng lên đến đều trở thành hy vọng xa vời. Hô! Đại tướng bước tiến cực đoan trầm ổn, mỗi một vải đều dẫm nhịp trống nói năng có khí phách. Như nhân loại đứng ở hang thỏ bên trong, đầy hứng thú dùng chân bước kinh hãi gầy yếu đám thỏ, tha. Tha, không muốn, hoa khôi dùng hai tay cởi ra giày lên dây lưng. Nhưng lo lắng bên dưới vốn là khó có thể mở ra nút thắt dây không nhìn nữ nhân này kinh ngạc thốt. Lên! Đại tướng trong tay thái đao cao cao vung lên, như chiến loạn thời điểm dùng bình dân thử đao tà ác võ sĩ một đao xuống. Cô gái này chắc chắn hai đoạn, ngoặc kép chấm than, kim thiết tấn công,